Mặt trời trong tim anh. Chương 170, cái ôm tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng xa trong trường hợp Ngô Chí Kiên phát hiện ra Phạm Khả Hân giả chết. Chúng Thanh Phong đã sắp xếp cho cô đi theo tàu chở hàng sang Pháp. Với sự hộ tống của Trịnh Xuân Quang. Ban đầu khi được Chúng Thanh Phong nhờ đưa Phạm Khả Hân sang Pháp bằng đường biển. Trịnh Xuân Quang đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Anh không cần tốn thời gian để suy nghĩ. Lập tức từ chối. Không đi, nhắc để cậu nhớ. Tôi mới vừa từ Pháp trở về được mấy ngày thôi đấy. Đoán trước được rằng Trịnh Xuân Quang sẽ từ chối nên Chúng Thanh Phong kiên trì thuyết phục. Bây giờ ngoài cậu ra mình thật sự không tin tưởng được ai khác. Giúp mình kèo này đi. Nhất định sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Trịnh Xuân Quang nhìn Chúng Thanh Phong chằm chằm. Anh hỏi, cậu có biết đi tàu từ Việt Nam sang Pháp mất bao nhiêu thời gian không? Cứ coi như cậu đang đi du lịch thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng ngay thôi. Nói thì ai mà chẳng nói được. Nếu dễ như cậu nói thì cậu tự mình đi đi. Nếu có thể đi được thì mình còn nhờ cậu làm gì nữa? Đương nhiên Trịnh Xuân Quang đã biết chuyện Chúng Thanh Phong chuẩn bị thực hiện phẫu thuật hiến thận cho chúng thời gian. Bạn anh cũng không thể bỏ dở việc kinh doanh của tập đoàn Tân Thế Giới. Và những công ty riêng để đi đâu trong vòng 2 tuần chứ đừng nói gì là 2 tháng. Biết tính Trịnh Xuân Quang cả nể nên Chúng Thanh Phong tiếp tục năn nỉ. Giúp mình vụ này nhé. Không giúp. Miệng thì nói không giúp rất quả quyết nhưng trong lòng Trịnh Xuân Quang đã ít nhiều dao động. Chỉ cần cậu đưa Khả Hân sang Pháp an toàn, thì cậu thích gì cũng được. Chúng Thanh Phong nhét một chiếc thẻ ATM vào tay Trịnh Xuân Quang. Gì đây? Xuân Quang hỏi, mặt tỉnh bơ. Chúng Thanh Phong thản nhiên đáp, lộ phí đi đường. Trịnh Xuân Quang nhét trả chiếc thẻ ATM vào tay Chúng Thanh Phong. Ai đồng ý đâu mà đưa lộ phí làm gì? Dù sao cậu cũng đã giúp Khả Hân giả chết rồi. Giờ giúp cô ấy thêm một chút nữa không được sao? Hãy quan tâm tới người bên cạnh mình. Đừng để cô ấy phải tủi thân. Ấm ức, Chúng Thanh Phong thoáng ngạc nhiên khi nghe Phạm Khả Hân nói như vậy. Anh hỏi, em biết rồi à? Phạm Khả Hân đỡ lời thay cho trợ lý của Chúng Thanh Phong. Anh đừng trách Quế Sơn, là do em tò mò muốn biết cuộc sống của anh gần đây thế nào nên đã chủ động hỏi cậu ấy. Chúng Thanh Phong giới thiệu sơ qua về Trương Mỹ Vân cho Phạm Khả Hân nghe. Cô ấy khá trẻ con, sốc nổi, lại hiếu thăng nữa, nhưng bản chất rất thiện lương, không có ác ý với ai. Phạm Khả Hân thấy đôi mắt Chúng Thanh Phong sáng lấp lánh. Môi thoáng cười khi miêu tả về Trương Mỹ Vân. Cô chia sẻ, nghe anh nói em cũng đã cảm thấy thích cô gái này rồi. Khi nào có dịp anh nhất định phải cho bọn em gặp nhau đấy nhé. Chúng Thanh Phong bật mí. Thật ra em và cô ấy đã từng gặp nhau rồi. Phạm Khả Hân hết sức kinh ngạc. Bọn em là người quen của nhau sao? Chúng Thanh Phong lắc đầu giải thích. Em còn nhớ cô gái đã thẳng tay tát Ngô Chí Kiên trong hầm để xe bệnh viện không? Làm sao Phạm Khả Hân có thể quên được? Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Dù chẳng quen chẳng biết nhưng Trương Mỹ Vân đã nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ Phạm Khả Hân. Điều đó khiến cô vừa kinh ngạc lại vừa cảm động. Phạm Khả Hân thật sự không thể ngờ được người cũ và người mới của Chúng Thanh Phong lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu như vậy. Duyên phận giữa ba người thật sự quá kỳ diệu. Cách Trương.